Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526. Nhân sinh như kịch, một thân thường phục, tóc sớm đã hoa râm rung đứng ở Hỏa Lâu cửa ngõ. Nhìn mình biến thành phế tích trụ sở, không nhịn được than thở lấy. Hắn đã đáng tiếc mình tỉ mỉ chọn lựa chỗ ở không có. Lại đáng tiếc mình siêu tầm hủy với một khi, đặc biệt là nó bên trong mấy quyển. Thế nhưng là hắn hao tốn đại công phu mới tìm được tinh phẩm Anita, mới lật nhìn hơn 100 lượt a, vừa nghĩ tới sau này không còn có những thứ này bạn hắn ngủ sách vở. Rum tâm tình không khỏi càng phát không xong. Sina thấy ra viện trưởng tâm tình không tốt, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn xuất hiện vào lúc này, nhưng là tên giáo sư bị thương không nhẹ. Hảo hữu Leonard đi theo cái kia đại phiền toái bên người. Trừ hắn, liền không có những người khác. Viện trưởng, đã xác nhận là Ruth cùng đeo ngừng lại. Bất quá, cùng chúng ta trước đó suy đoán không giống nhau chính là. Lần này dự mưu không phải lấy đeo ngừng lại vì trước. Mà là lấy Ruth vì trước. Sina cắn răng báo cáo lấy mình lấy được tin tức. Lấy Ruth vì trước, Rum hồi thần lại. Trong mắt lóe lên kinh ngạc, Umani căn cứ 2567 miêu tả. Ở hắn cùng đeo ngừng lại thời điểm chiến đấu, ngài ở lại lầu nhỏ đột nhiên nổ tung, nhưng là đeo ngừng lại cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hiển nhiên là sớm có đoán trước, Ruth đi tới bọn hắn giao chiến địa phương. Đeo ngừng lại đối Ruth cùng kính có thừa, Sina gật gật đầu nói. Đây chỉ là 2567 miêu tả, ta cần càng thêm trực tiếp chứng cứ còn có. Trước đó 2567 biết rõ quan thực lục tin tức cũng là trực chỉ Ruth. Hai người bọn họ không hẳn không có quan hệ, Rum nhắc nhở lấy Sina. Chúng ta có càng thêm trực tiếp chứng cứ. Hai đội chạy tới cảnh vệ bị Ruth công kích. Trong nháy mắt hai đội người liền lâm vào huyễn cảnh, loại thực lực đó. Ít nhất là giáo sư cấp bậc còn có tốc độ. Ruth biểu hiện ra không thể tưởng tượng tốc độ, cho dù là giáo sư cấp bậc cũng không bằng, Sina ở hỏi thăm kia hai đội cảnh vệ trước. Đối với tần nhiên, cũng là có nghi ngờ trong lòng, nhưng là ở cật hỏi xong sau, lại là 10 phần chắc chắn 2567 thuyết pháp. Đeo ngừng lại là Ruth phụ thuộc, bởi vì... Cường giả thế nào sẽ hướng kẻ yếu hiệu chung, liền như là cừu non không có khả năng lãnh đạo sư tử. Là thế này phải không? Kia 2567 cùng Ruth quan hệ đâu? Rum truy vấn nói, ta hỏi thăm, hắn nói là bởi vì Ruth thủ hạ cướp đoạt tân sinh dạ yến nhỏ cầu vòng bánh gato lúc. Bị hắn phát hiện mánh khóe, nói lên đến thật là để cho người ta có chút không tin, sợ rằng cũng không nghĩ ra một lần ngoài ý muốn cướp đoạt, lại có thể dẫn ra như thế đại sự kiện tới, Sina gương mặt thổn thức. Không có người tin tưởng, nếu quả thật không có người tin tưởng, 2567 là thế nào làm được? Rum hỏi lại nói, hắn cùng đồng dạng tân sinh có chút không giống nhau lắm. Không chỉ có là thực lực cực mạnh, mà lại tư duy hình thức giống như cũng cùng người bình thường không giống nhau, có lẽ cái này là những cái được gọi là thiên tài, Sina nhớ lại một lát sau. Dao động đầu cười khổ, tổng có ít người là không giống bình thường, ở thường nhân xem ra vô cùng chật vật vấn đề, ở mắt của bọn hắn bên trong căn bản không có độ khó. Một số tựa như mê vụ như vậy sự kiện. Ở mắt của bọn hắn bên trong cũng là đơn giản vô cùng. Chỉ ít, đang đuổi phát cáu lâu ngõ hẻm trước, Sina chưa bao giờ nghĩ tới đeo ngừng lại. Không, là Ruth mục tiêu lại là viện trưởng. Hết thầy tất cả, cũng là vì đem viện trưởng dẫn ra lầu nhỏ. Rời đi Hỏa Lâu ngõ hẻm Mani rất tự nhiên. Kia tòa nhà lầu nhỏ bên trong hẳn là có cực kỳ vật chân quý mới đúng. Đến nỗi là cái gì? Rum không nói, Sina đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã hỏi Tamani, nhưng là đối với 2567. Sina lúc này lại là tâm phục khẩu phục, có lẽ đi, nhưng ta càng thêm quan tâm là, Ruth, một cái nỗ lực che giấu mình năm thứ ba sinh cần phải so một thiên tài thủ tịch tân sinh nguy. Hiểm nhiều, Sina, đem có quan hệ Ruth hết thảy tư liệu đều tìm cho ta đến. Rum nói rằng, đúng vậy, viện trưởng, Sina một điểm đầu liền cầm lên rồi máy truyền tin. Tiếp nhận rồi Sina hỏi thăm Tần Nhiên, giờ phút này đã quay trở về hắn nhà trọ. Hắn biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là, những cái kia đều đã chuyện không liên quan tới hắn tình rồi. Ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung ở Ruth trên thân. Mà Tần Nhiên tin tưởng thượng vị tà linh sẽ làm đến tốt nhất. Liền như là giờ phút này, thông qua khế ước, thu được thượng vị tà linh tầm mắt Tần Nhiên, đang xem xét lấy đeo ngừng lại 10 phần quan tâm đồ vật. Đó là một tấm bản đồ. Một chương đánh dấu rõ ràng e khu địa đồ, mê cảnh, mở ra thời gian, mức độ nguy hiểm mà ni dạng này từ ngữ rõ ràng cáo chi Tần Nhiên tấm bản đồ này giá trị. Vậy mà lại là 10 tinh mê cảnh, ở đeo ngừng lại vì cái này đồ vật thà rằng từ bỏ quan thực lục lúc. Tần Nhiên liền đối cái này đồ vật có nhất định suy đoán. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, cái này vậy mà lại là một chương mới mê cảnh địa đồ. Một cái mới tinh mê cảnh giá trị bao nhiêu? Sớm đã không phải mới vào khuôn mặt thế giới này Tần Nhiên thế nhưng là hết sức rõ ràng. Không nói bên trong khả năng còn có bí bảo, vẻn vẹn là bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng đủ để cho người xu thế chi như theo đuổi rồi. Đối với Tần Nhiên tới nói, càng mấu chốt chính là võng mạc bên trên xuất hiện văn tự thu hoạch được mấu chốt vật phẩm. Mới mê cảnh suy đoán cầu có được mới mê cảnh suy đoán cầu, người mở ra đặc thù thí luyện. Sớm thu hoạch được đặc thù khuôn mặt thế giới này. Ăn tên, sớm thu được đặc thù phó bản tư cách sao? Tần Nhiên nhếch miệng lên. Sớm thu được lần sau tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này cơ hội đối với Tần Nhiên tới nói. Chỗ tốt thật là không cần nói cũng biết, chỉ ít. Hắn kế hoạch bên trong một ít bó tay bó chân bộ phận. Có thể dùng càng tốt hơn, lại càng dễ biện pháp đến giải quyết. Hơi suy nghĩ sau, Tần Nhiên mệnh lệnh thượng vị tà linh lấy ra quan thực lục. Rồi mới, Tần Nhiên nhăn nhăn lông mày. Thông thiên cổ văn, không có bất kỳ cái gì chú thích. Những thứ này cổ văn không thuộc về thần bí tri thức phạm trù. Mà là cái thế giới này kéo dài mà ra cổ văn. Đối với vẻn vẹn thu được tiếng thông dụng Tần Nhiên tới nói. Dạng này văn tự cùng thiên thư đồng dạng khó hiểu, mà lại, chuyện mới vừa phát sinh đã chú định hắn tạm thời vô pháp nghiên cứu cổ văn. Dù là hắn làm đầy đủ ẩn nấp, nhưng đột nhiên bắt đầu đại lượng nghiên cứu cổ văn, cũng đủ để gây nên hữu tâm nhân chú ý. Trên thực tế, nếu như không phải thư viện có một vị được xưng tụng phiền phức thủ vệ lời nói. Hắn đã sớm để lão thư bản đem nơi đó sách vở toàn bộ ở thời gian ngắn nhất bên trong lật xem hoàn. Tất, mà bây giờ, nhất định phải dùng bí mật hơn phương pháp sao? Tần Nhiên trầm ngâm lấy. Theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến rồi cái kia bồi hồi ở tầng 2 cùng loại oán linh như vậy sinh vật. Có lẽ, 3 tầng cũng có, đáy lòng xuất hiện suy đoán như vậy sao? Tần Nhiên cũng không có lập tức hành động. Mà là lấy ra từ đeo ngừng lại trên thân bạo ra đạo cụ. Cùng tối hôm qua hai vị tập kích giả bạo ra đạo cụ. Một kiện ma pháp cấp bậc bữa ăn đĩa, một kiện hy hữu cấp bậc bầu rượu, một kiện truyền thuyết cấp khác dầu ở Mani ở dưới ánh đèn. Ba kiện đạo cụ ở Tần Nhiên trước mặt nở rộ lấy riêng phần mình hào quang. Là như vậy để Tần Nhiên cảm thấy hoan hỉ. Tên, tinh xảo đĩa loại khác. Kỳ vật phẩm chất, ma pháp công kích, không phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, đóng băng đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, thợ bánh ngọt ở mê cảnh bên trong phát hiện hạ cấp bí bảo. Ngoại trừ có thể thả bánh ngọt bên ngoài, hải sản sashimi cũng là lựa chọn tốt, đóng băng, bao giờ cũng không tỏa ra lấy nhàn nhạt hàn khí, thời gian dài tiếp xúc cũng sẽ không đối với người tạo thành thương tổn. Tên, tiểu xảo nuốt luyện bầu rượu loại khác, kỳ vật phẩm chất, hy hữu công kích, không phòng ngự, cường đại thuộc tính, nuốt luyện đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, tiểu thú ở mê cảnh bên trong phát hiện bí bảo, đối với hắn tới nói, thật là ngàn kim bất hoán, nuốt luyện, đem đặc thù nguyên liệu nấu ăn để vào nó bên trong sau. Sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn đặc tính tự động sản xuất sinh khác biệt rượu dịch. Sản xuất ra tốc độ theo nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp mà định ra. Vô pháp nuốt luyện truyền thuyết cùng với bên trên nguyên liệu nấu ăn. Một lần, tuần, tên, bí điều dầu trơn loại khác, kỳ vật phẩm chất, truyền thuyết công kích, không phòng ngự, không thuộc tính, nấu nướng lúc, đem đổ vào nó bên trong. Sẽ có tỷ lệ nhất định tăng lên đồ ăn phẩm chất. 3/3, khi siêu ra một phần tiêu chuẩn dùng lượng lúc, sẽ coi là 2 phần. Đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, chỉ có dầu trơn cự nhân tinh hoa mới có thể được xưng tụng bí điều. Đem 3 kiện đạo cụ tinh tế kiểm tra rồi một lần sau. Tần Nhiên cẩn thận đem thu lên, nhất là bí điều dầu trơn. Có thể có tỷ lệ tăng lên đồ ăn phẩm chất đạo cụ. Hắn biết rõ ai thích hợp nhất có được rồi. Mà tinh xảo đĩa cùng tiểu xảo nuốt luyện bầu rượu thì cùng trước đó chiến lợi phẩm bỏ vào. Hết thảy, tuy nhiên Tần Nhiên không uống rượu. Nhưng là cái này cũng sẽ không trở ngại Tần Nhiên đem để vào ba lô. Tại làm xong đây hết thảy sau, Tần Nhiên đẩy cửa mà ra. Phải biết, lập tức liền là bữa tối thời gian. Người nói một mực để ở trên bàn máy truyền tin, đối với cái này loại hoàn toàn do người khác chế tạo đồ vật. Tần Nhiên từ đáy lòng không yên lòng, hắn không biết chặng đường mặt có thể hay không xen lẫn cái gì không nên có đồ vật. Dù là Ten một mực biểu hiện rất hòa thuận cũng giống vậy lớn, nhưng vẫn như cũ không phải Tần Nhiên có thể công nhận bằng hữu. E khu nhà ăn. Tần Nhiên liếc mắt liền thấy được đứng tại chỗ xuống phòng bếp lối vào Edberg. Mất tích 2 ngày đối phương, tuy nhiên thần sắc mệt mỏi một số, nhưng đứng ở nơi đó mạnh mẽ thân thể, vẫn như cũ như là hắc tinh tinh, đặc biệt là miệng bên trong ngậm lấy cái tàu, chính chợt lóe chợt tắt mạo hiểm hỏa tinh, biểu bày ra lấy giờ phút này đối phương không tốt tâm tình. Chào buổi tối. Đầu bếp trưởng, Tần Nhiên đánh lấy chào hỏi, đồng thời, phi thường tự nhiên hướng lấy trên lầu nhà ăn đi đến. Liền như là mục đích của hắn địa bàn thân chính là chỗ đó. Chờ một chút, người đi đâu? Edberg gọi lại Tần Nhiên, nhà ăn, ăn cơm đi. Tần Nhiên lời ít mà ý nhiều nói rằng, người 2 ngày này không đều là ở khỏa phòng ăn sao? Edberg cười lạnh mà hỏi. Khỏa phòng, ngài đang nói cái gì mê sảng? 2 ngày đến nay, ngoại trừ tất yếu bên ngoài, ta là hôm nay lần thứ nhất chính thức tiến về nhà ăn ăn cơm đi. Tần Nhiên nhướng mày. Thần sắc bên trong hiện lên không vui. Khỏa phòng sự tình không phải ngươi đang làm trò quỷ. Nhìn trước mặt vô cùng chân thực, tự nhiên bộc lộ lấy bất mãn Tần Nhiên. Edberg sững sờ, ở thoát ly ràng buộc rồi. Trở về nhà ăn sau. Vốn là lòng tràn đầy ảo não Edberg nghe nói nhà ăn 2 ngày này phát sinh sự tình sau. Theo bản năng liền nghĩ đến Tần Nhiên, dựa theo đối phương xuất hiện thời gian, Edberg liền đứng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Rồi mới, hắn thấy được theo dự liệu Tần Nhiên, chỉ là, trước mắt Tần Nhiên biểu hiện, thì để hắn đối với mình lúc đầu phán đoán sinh ra hoài nghi. Khó nói thật không phải là hắn. Coi chừng ngọn nguồn có rồi nghi vấn như vậy sao? Edberg khí thế trong nháy mắt yếu đi 3 phần, không có bất kỳ chứng cớ nào. Bỗng dưng suy đoán nói xấu người khác, cái này liền là của ngươi cách làm sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, Edberg khí thế yếu hơn nữa một điểm mà bị nói xấu người. Vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Tần Nhiên hừ lạnh một tiếng. Edberg khi thế yếu hơn nữa một điểm tốt a. Tốt a, ta thừa nhận bởi vì đeo ngừng lại nhà kia khỏa, ta có chút rối loạn tắc lòng, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Edberg cầm xuống rồi cái tàu, gãi gãi đầu sau, nói như vậy nói, cái gì đền bù tổn thất, truyền trong thức ăn, muốn cũng không cần muốn. Ngươi đời này cũng đừng còn muốn bước vào truyền trong thức ăn một bước. Tần Nhiên lời nói mới lối ra, liền bị Edward cắt ngang rồi. Vậy ngươi còn có cái gì đền bù tổn thất? Bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn sao? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn không tin đối mới có thể cầm được ra bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Đương nhiên rồi, nếu như đối phương có thể cầm ra được, hắn cũng là không ngại. Ngươi thế nào không đi cướp? Ta sẽ cáo chi ngươi một cái quan với nhà ăn, truyền thuyết ở nhà ăn nội ẩn cất giấu một kiện cường đại kỹ xảo, nghe đồn bên trong là ở khỏa phòng bên trong, nhưng là đến tột cùng ở nơi nào ta cũng không biết nói, nhưng có một chút ta có thể khẳng định. Cái kia truyền thuyết là có thật. Edward tức giận khẽ quát một tiếng sau, mới chậm rãi nói rằng, đây coi là cái gì đền bù tổn thất. Ta từ những người khác nơi đó cũng có thể đã nghe qua cái này truyền thuyết. Tần Nhiên biểu bày ra lấy bất mãn của mình. Ta cấp cho ngươi ban đêm phòng ăn tiến vào quyền hạn. Ngươi có thể ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm Money, đồng thời ta cam đoan. Chỉ cần ngươi tìm được, đó chính là ngươi, ta cùng Teoret nhân viên nhà trường tuyệt đối sẽ không nhúng tay nó bên. Trong Edward nói nghiêm túc nói. Tốt à, Tần Nhiên ra vẻ suy tư một lát, mới gật gật đầu, rồi mới, mang theo một chút vô pháp thoải mái ăn nhiều tiếc hận. Hướng lấy trên lầu nhà ăn đi đến thủ tịch sinh có độc lập nhà ăn. Đến nỗi tìm kiếm truyền thuyết bên trong kỹ xảo, Tần Nhiên cũng không có ôm cái gì hy vọng, như vậy nhiều người, như vậy nhiều năm đều không có tìm được, cứ thế với trở thành rồi truyền thuyết. Hắn cũng không cho rằng mình vận khí tốt đến có thể trên trời rơi xuống cơ duyên. Đến 3 phần A phần món ăn cùng 3 phần B phần món ăn, lại cho ta 3 phần món ăn, Tần Nhiên. Ánh mắt đảo qua bữa ăn đơn, đối lấy cửa sổ phục vụ nhân viên nói rằng, không phải là không muốn càng nhiều, mà là, hắn không có càng nhiều tiền mặt, tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này sao? Hắn chỉ từ Groot bí mật thương khố bên trong thu được một số tiền mặt. Ở kia thương khố bị tạc bay sau, hắn liền đã mất đi tiền mặt nơi phát ra, cần tìm địa phương dùng hoàng kim đổi lấy một số tiền mặt. Hà, tự hỏi lấy Tần Nhiên, đột nhiên cảm thấy có khí tức cực kỳ nhỏ yếu chợt lóe lên. Tuân theo lấy khí tức nơi phát ra, Tần Nhiên vừa nhấc đầu. Hết chương.